Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền Quyền nhìn cái tên này, chẳng lẽ con bạch tuộc này trước đây từng được người nuôi trầm tranh tò mò mở thuộc tính của Quyền Quyền. Quyền Quyền, bạch tuộc quái biến dị, hệ thủy, điều khiển nước, nhát gan, dễ bị hoảng sợ, nhu cầu không gian, trang trại nuôi cá, trung cấp trở lên, hiệu quả 80, tốc độ sinh trưởng của cá, giới hạn số loại cá có thể nuôi 3. Được rồi, mặc dù trước đó con quái vật này giả thần giả quỷ thêm cả việc làm người ta bị thương thực sự rất đáng giận, nhưng nhìn vào thuộc tính 80, tốc độ sinh trưởng của cá này, dù thế nào đi nữa, Quyền Quyền à, mạng của ngươi được giữ lại rồi. Trầm Tranh lặng lẽ nhấn, có, Lệ Vi Lan khi đang đánh xúc tu của con bạch tuộc quái thì nghe thấy giọng cô. Đợi đã, con bạch tuộc này đầu hàng rồi. Lệ Vi Lan dừng tay, đầu hàng, đúng là vậy, con bạch tuộc quái từ từ hạ xúc tu xuống, lộ ra đôi mắt tủi thân, sau đó. Hoa, một tiếng, tiếng kêu này trong nước gần như là một tiếng. Ong, khiến đầu người ta choáng váng, đàn cá bên cạnh lập tức cứng đờ không nhúc nhích. Lệ Vi Lan và nó nhìn nhau, có lẽ là thấy Lệ Vi Lan vẫn cảnh giác và có ý định tiếp tục đánh, nó lại tiếp tục. Hoa hoa hoa. Sau đó Trầm Tranh nhìn thấy trên đầu nó từng bong bóng chữ nhảy lên. Tại sao lại đánh tôi hu hu hát? Buổi tối các người ăn chân tôi mà tôi có nói gì đâu. Tôi cho các người thêm một cái chân ăn nữa là được rồi mà. Hu hu hu, tại sao còn đánh tôi? Nhìn những bong bóng chữ này thấy hơi đau mắt. Trầm Tranh nhìn màn hình đầy những bong bóng khóc lóc, nghi ngờ con bạch tuộc quái này chưa đến 3 tuổi. May là sau khi cô nhấn có, trò chơi đã làm mới một đạo cụ mới tên là nhà tạm thời của bạch tuộc, giá mua 100 vàng, cộng thêm 2 bình dưỡng khí cơ bản là đã tiêu hết sạch số tiền vàng của nhiệm vụ phát cầu lương hôm qua, sắp xếp đâu vào đấy. Trầm Tranh mua, nhà tạm thời của bạch tuộc, nhìn thấy một quả cầu pha lê nhỏ xíu, con bạch tuộc vừa nhìn thấy đã háo hức chui hết vào trong, nhìn quả cầu pha lê nhỏ xíu nhưng từ một xúc tu bắt đầu, từng chốt một nhét cả con quái vật khổng lồ vào trong. Thân hình khổng lồ cuối cùng biến thành một tảng đá chìm dưới đáy trong quả cầu pha lê. Quyền Quyền vui vẻ chơi đùa với tảng đá ở đó. Lệ Vi Lan nhìn thấy nó bây giờ chỉ còn bằng một nửa bàn tay, thở dài, cũng không tiện đấu với một con thú cưng nhỏ xíu, đành từ từ bò lên bờ, lau khô nước trên người rồi mới thả cơ thể Trầm Tranh ra khỏi không gian. Trong hình ảnh, trên đầu con bạch tuộc nhỏ vẫn liên tục xuất hiện bong bóng chữ. Trầm Tranh đoán là con trai không nhìn thấy. Cô liền đọc từng chữ một cho anh nghe. Nơi này giống như nhà cũ của tôi, chỉ là cá hơi ít. Tôi thích nuôi cá nhất, thả thêm cá vào đây đi, tôi sẽ nuôi thật tốt. Tốt nhất là cho tôi một ao cá, đời cá của tôi sẽ viên mãn. Đọc xong câu cuối cùng, Trầm Tranh không nhịn được mà nói. Bạch tuộc cũng tính là cá sao? Hả, cô có thể hiểu được tôi nói gì? Trên đầu con bạch tuộc nhỏ một lần nữa xuất hiện bong bóng chữ, nó vui vẻ hơn một chút. 6 xúc tu còn lại bám vào tảng đá. Vì cô là người đầu tiên có thể hiểu được tôi nói gì, nên tôi sẽ không so đo chuyện bạn ăn xúc tu của tôi. Cách chương.